Xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh chuyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của tiên hiệp. Phan Thuyên xin chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 234 của mình tiên lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Lục Dực đạo hữu, mặc dù ngươi không thể biến ảo thành hình người, nhưng tu luyện tới cảnh giới như ngày hôm nay, tự nhiên linh trí cũng không phải là thấp. Bản vương sẽ cho ngươi một cơ hội, hoặc là để cho bản vương bày cấm chế bên trong cơ thể của ngươi. Từ nay ngươi sẽ đi theo bản vương để tu hành không thể hài lòng, hoặc là bản vương sẽ giết chết ngươi lấy một thân tài liệu luyện chế bảo vật. Hiển nhiên là Lục Dực Ô Cổ nghe hiểu Trấn Lam Vương nói chuyện, lúc này cũng không hề nhúc nhích, nhưng cũng không có tỏ ra vẻ cung kính thuần phục đối với Trấn Lam Vương, trong hai con mắt to lớn của nó toát ra vẻ kiêu căng. Trấn Lam Vương há miệng phun ra một đạo hắc quang sau đó hút vào trong tay, hóa thành một thanh ngọc trùy màu đen to chừng một trượng, mặt ngoài ngọc trùy toát ra ma quang màu đen nhánh, tự nhiên hình thành hình dáng một con gấu đen. Thông Thiên Ma Bảo sao? Triều Địa kinh hãi ở trong lòng, rõ ràng món Thông Thiên Ma Bảo này cũng thiên về thần lực, hết sức thích hợp với Trấn Lam Vương. Khi thực lực thân thể đạt tới cảnh giới nhất định, bảo vật bình thường đã không còn bất kỳ trợ giúp nào nữa, thậm chí không hề chịu nổi cự lực do luyện thể sĩ bạo phát giả, chỉ có bảo vật thần thông tương tự hoặc là hỗ trợ lẫn nhau, phẩm chất thật tốt mới có thể trở thành pháp bảo giữ nhà của luyện thể sĩ, nếu không thì cũng còn không bằng tay không tác chiến. Trấn Lam Vương khẽ nhếch môi truyền âm nói với Lục Dực Ô Cổ. Mặc dù linh trí ngươi đã bắt đầu mở, nhưng trên căn bản vẫn phải tu luyện dựa vào bản năng. Cho dù là có thiên phú kinh người nhưng tu luyện tới cảnh giới hôm nay e rằng cũng không dưới 20000 năm. Nếu như ngươi đi theo bên cạnh bản vương tìm bảo vật trong thiên hạ cho ngươi, luyện chế ra khai khiếu đan thông thất khiếu minh tâm trí, giúp cho tu vi của ngươi tiến thêm một bước. Bản vương cũng không để cho ngươi suốt đời làm tuần thú, nhiều nhất vạn năm bản vương sẽ trả lại thân tự do cho ngươi. Ngươi quyết định ra sức vạn năm cho bản vương, hay là hóa thành bánh thịt dưới thanh mặc lưu tinh này, hồn phách trở thành khí hồn cho mặc lưu tinh, bản vương chỉ cho ngươi thời gian một nén nhang, ngươi hãy cẩn thận cân nhắc đi. Lời nói này của Trấn Nam Vương vừa dùng lợi dụ, cũng lại vừa có ý uy hiếp, vẻ kiêu căng trong hai mắt cực lớn của Lục Dực Ô Cổ dần dần nhạt đi, bắt đầu đảo tròn liên tục quan sát tu sĩ nhân tộc nhỏ bé mà sức mạnh vô cùng ở trước mặt. Không bao lâu sau, cặp mắt vĩ đại toát ra thần sắc vô cùng là bi thương, Lục Dực Ô Cổ phát ra mấy tiếng gầm nhẹ, ngay cả bọn triều địa cũng có thể dễ dàng cảm nhận được, trong tiếng gầm của Lục Dực Ô Cổ không hề có ý định khiêu khích, mà chính là có ý định xin thuần phục. Trấn Nam Vương tỏ ra vô cùng là mừng rỡ, đi tới trước mặt của Lục Dực Ô Cổ, hai tay điểm ra một cái, mấy đạo ma quang màu đen bay ra đánh vào thân thể của Lục Dực Ô Cổ, nó đứng lặng im chịu đựng không hề nhúc nhích một chút nào. Bước đầu Trấn Nam Vương bày ra mấy đạo cấm chế bên trong thân thể của Lục Dực Ô Cổ, sau đó lấy ra mấy viên đan hoàn đỏ sẫm mật mà như ngọc to chừng một tấc, nhẹ nhàng bắn ra bay vào trong miệng của Lục Dực Ô Cổ. Trong nháy mắt triều địa lóe lên vẻ điên cuồng, mấy viên đan dược này chính là Chu Ngọc Đan trong truyền thuyết, là một loại thánh dược do vạn liên chu quả làm nguyên liệu chủ yếu luyện chế mà thành. Tác dụng chủ yếu của Chu Ngọc Đan là bồi dưỡng thân thể, có thể nhanh chóng khôi phục lại thương thế cùng với thần lực. Đối với những tu sĩ khác có lẽ là tác dụng không lớn, nhưng đối với luyện thể sĩ chính là thánh dược. Có Chu Ngọc Đan này ở trong tay, năng lực tác chiến lâu dài của luyện thể sĩ sẽ gia tăng không hề nhỏ. Trung Điên lại lấy ra một hơi 3 viên Chu Ngọc Đan cho Lục Dực Ô Cổ dùng, có thể thấy được y coi trọng ma thú này tới mức nào. Quả nhiên sau khi phục dụng Chu Ngọc Đan không tới thời gian một nén nhang, Lục Dực Ô Cổ đã có thể dần dần đứng dậy được, sau cái cánh vỗ lên hồi nhưng cũng không dám bay đi, chỉ là di chuyển vòng quanh Trấn Lam Vương chậm rãi phi hành. Cuối cùng nó cũng phủ phục trước mặt của Trấn Lam Vương, đưa ra một chiếc cánh lông vũ màu xám bạc nhẹ nhàng vuốt ve mảnh đất trước mặt của Trấn Lam Vương. Rất tốt, rất tốt. Trần Nam vừa ngửa mặt lên trời cười to vô đối, hiển nhiên là tâm trạng vô cùng tốt. Động tác của lực dược ô cổ chứng tỏ nó đã chịu phục, bằng lòng nhận y làm chủ nhân. Trần Lam Vương tung người nhảy lên một cái, đứng ở giữa hai sừng của lực dực ô cổ, lập tức sáu cánh của nó rung lên, hóa thành một đạo ô quang phóng lên cao, trong chớp mắt liền bay trở về trước chiến thuyền. Đối với loại ma thú dựa vào thiên phú thân thể tu hành này, chỉ cần có thể động sẽ lập tức có cố gắng, chỉ cần có thể động sẽ lập tức cố gắng động, sẽ rất có ích cho việc khôi phục thân thể, nếu nó tĩnh tọa bất động ngược lại bất lợi cho thương thế phục hồi như cũ. Tham kiến Trấn Nam Vương tiền bối. Triều địa cùng với mặt hàm tiên tử không để lỡ thời cơ, lập tức cung kính hành lễ bái kiến trùng liền. Trong ánh mắt của mặt hàm tiên tử nhìn về phía lục dực ô cổ dưới chân của Trấn Nam Vương rõ ràng toát ra vẻ vô cùng hâm mộ. Hai vị đạo hữu không cần phải đa lễ. Trần Nam Vương lúc này tâm trạng rất là tốt, mỉm cười nói, sau đó quan sát triều địa một phen luôn miệng khen ngợi. Quả nhiên thực lực của triệu tôn giả không dưới tin đồn, lần này bản vương còn phải đa tạ triệu tôn giả xuất thủ tương trợ, giúp cho bản vương thu phục được con lục dực ô cổ này, bản vương cũng sẽ ghi nhớ công lao này vào trong lòng. Không ngờ rằng bản vương tới man hoang địa vực giết chết một con ma thú, nhân tiện còn thu phục được một tọa kỵ hợp thể sơ kỳ thật tốt, không biết là các trưởng lão bản minh khác có được may mắn như bản vương hay không. Giết chết ma thú sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đây? Lại cần các vị trưởng lão đại nhân tự mình xuất thủ, dẫn dắt đội ngũ tới man hoang địa vực giết chết ma thú như vậy. Sau khi bọn vạn bối tiến vào trong man hoang địa vực này, bất kể là nơi chôn cốt hay là cánh rừng rậm này, đều cũng không phát hiện tung tích của cao cấp ma thú. Chẳng lẽ cũng chính là vì nguyên nhân này sao? Triều địa trong lòng cả kinh nghi ngờ hỏi một câu. Không sai, cánh rừng rậm này chính là bản vương sai người phóng một mồi lửa thiêu hủy đi, mà thú ma anh kỳ trong đó cũng bị bản vương giết chết chín thành trở lên, bất quá nơi chôn cốt kia quá nửa là do các trưởng lão khác của bản minh dẫn dắt đội ngũ giết chết, cơ hồ tất cả trưởng lão bản minh đều đã xuất động, chính là vì giết chết cao cấp ma thú ở xung quanh phi thánh thành, nguyên do trong chuyện này triệu tôn giả không phải là người ngoài tự nhiên cũng sẽ biết rất nhanh mà thôi. Trần Nam Vương nghiêm sắc mặt nói, hiển nhiên là cũng không muốn nói rõ vào thời điểm này. Đương nhiên triều địa cũng không tiện tiếp tục hỏi tới, lúc này chắp tay truyền âm, nói. Thì ra là như vậy, đa tạ đại nhân đã cho tại hạ biết. Đại nhân, nếu như không có mệnh lệnh gì khác, vạn bối cùng với linh sứ tiên tử xin rời xa nơi này. Chậm đã, vì sao hai người các ngươi lại đi tới địa vực man hoang này? An nguy của linh sứ tiên tử là vô cùng quan trọng, vạn nhất linh sứ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn ở ma giới, vậy thì mặt mũi của bản minh coi như mất hết rồi đó. Trần Long Vương khẽ nhíu mày truyền âm trả lời, trong giọng nói lúc này có vẻ hơi trách cứ. Triều địa còn chưa kịp trả lời, lúc này mặt hàm tiên tử liền tranh trước truyền âm, nói. Tiền bối, chuyện này là ý của vạn bối. Vạn bối muốn ngắm phong cảnh nguyên thủy của địa vực man hoang ma giới, triệu tôn giả bởi vì bảo vệ an toàn cho vạn bối cho nên mới đi theo cùng như vậy. Từ thủ đoạn che giấu này thì có thể nhìn ra, thực lực của linh sứ tiên tử cũng không kém, thêm vào triệu tôn giả nơi này trừ ma thú hợp thể kỳ cực kỳ hiếm thấy giả, quả thật là cũng không có gì uy hiếp được hai vị rồi. Bất quá cũng không thể xâm phạm quá mức, nếu tiếp tục đi sâu vào hơn nữa, chẳng những sẽ đi vào trung tâm của địa vực man hoàng, nơi đó cũng chưa ai dò xét rõ ràng, cao cấp tu sĩ thường hay xuất hiện hơn nữa còn có tu sĩ một số bộ lạc thú tộc ở trong đó. Phải biết bây giờ quan hệ giữa nhân tộc chúng ta cùng những tu sĩ thú tộc cũng không hòa thuận, vạn nhất gặp phải cao cấp tu sĩ thú tộc, bị khám phá thân phận đặc thù của linh sứ tiên tử, sợ rằng cũng sẽ vô cùng bất lợi đối với hai người, sẽ dùng linh sứ tiên tử để uy hiếp bản mình đó. Trần Nam Vương thao thao bất tuyệt một phen cũng là nghiêm túc dặn dò hai người, giọng nói tỏ ra thân thiết phảng phất trưởng bối dạy bảo hậu bối không biết chuyện. Dạ, bọn vạn bối không dám xâm nhập vào sâu hơn. Triều địa lập tức truyền âm trả lời. Mặt hàm tiên tử khẽ cao mày liễu, dựa theo những lời của Trung Liên này, khắp các khu vực man hoang xung quanh Phi Thánh Thành đều có trưởng lão hợp thể kỳ khóa giới thương minh dẫn dắt đội ngũ chu diệt ma thú ma anh kỳ trở lên, khắp nơi đều đã khuấy động long trời lở đất. Nếu không vào tới trung tâm của man hoang, nàng cũng sẽ không thể nào thấy được phong thái của ma giới, nhưng xâm nhập cũng sợ có nguy hiểm rất là lớn. Mặt hàm tiên tử xoay chuyển tâm niệm, lập tức thản nhiên cười một tiếng thanh âm ngọt ngào, nói. À ha ha, không biết hai người vạn bối có thể đi theo tiền bối đại nhân cùng đi săn giết ma thú được hay không? Như vậy vạn bối vừa có thể mở rộng nhãn giới, lại có thể được đại nhân bảo vệ, dĩ nhiên là an toàn không lọ. Huống chi hai người chúng ta có thể tận hết tài hèn, giúp cho đại nhân săn giết thật nhiều ma thú. Triều địa thầm xem thưởng, mặt hàm tiên tử này không hỏi qua ý của hắn đã trực tiếp biểu lộ ý muốn của mình. Mặc dù hắn không hề có hứng thú với chuyện chu diệt ma thú, nhưng lúc này cũng không thể làm gì khác hơn. Này, triệu tôn giả thấy thế nào? Trung Điền tỏ ra hơi sững sờ, chợt khẽ mỉm cười hỏi tới triều địa. À, vạn bối phụng mệnh bảo vệ linh sứ tiên tử, lại cũng không dám hạn chế hành động của linh sứ tiên tử. Dĩ nhiên là linh sứ tiên tử đi đâu vạn bối sẽ theo tới đó, bất quá nếu quả thật có thể theo đại nhân cùng nhau hành động, vạn bối cũng vô cùng may mắn có thể được lãnh giáo đại nhân, cũng là một cơ duyên cực lớn của vạn bối rồi. Triều địa thoáng động trong lòng bèn lên tiếng, nói. À ha ha, không sai, không sai một chút nào. Triệu tôn giả đã giúp bản vương thu phục tọa kỵ, đương nhiên là bản vương cũng phải chỉ điểm cho đôi chút, coi như đó là chuyện để bản vương báo đáp, thật sự là cũng không dám giấu giếm. Nếu không phải là công pháp của triệu tôn giả cùng với bản vương ngược nhau hoàn toàn, nói không chừng bản vương còn thu triệu tôn giả làm đệ tử của mình. Dù sao những năm gần đây tu sĩ tham tiến nhanh quá nhiều, luyện thể sĩ có thể kiên nghị chịu khổ kéo dài luyện thể chỉ còn rất ít, luyện thể sĩ có thể đạt tới cảnh giới như triệu tôn giả càng là lông phượng sừng lần. Trần Nam Vương khẽ mỉm cười nói, tỏ ra vẻ vô cùng hảo cảm đối với triệu địa. Đây là vạn bối phúc duyên không đủ, bất quá có thể được luyện thể sĩ hợp thể kỳ như tiền bối chỉ điểm, đối với vạn bối thật sự là cơ duyên không nhỏ một chút nào, thậm chí là cũng không kém gì có được một con tọa kỵ. Triều địa cũng không để lỡ thời cơ nịnh nọt vài câu, thật ra những lời này của hắn cũng không phải là khoa trương, dù sao luyện thể sĩ hợp thể kỳ trở lên vô cùng là hiếm thấy. Luyện thể sĩ tu vi càng cao, độ khó gia tăng thực lực lại càng lớn hơn. Luyện bảo sư chỉ dựa vào một món ma bảo thượng đẳng là có thể gia tăng thực lực rất là lớn, mà luyện thể sĩ cần rèn luyện thân thể kéo dài không ngừng, không được thư giãn đến một giây một phút. Hơn nữa nhu cầu đối với thiên tài địa bảo cũng nhiều hơn các tu sĩ khác rất là nhiều. Tu hành khó khăn, quá trình đau đớn, tiêu hao cực lớn, những yếu tố này tổng hợp lại khiến cho cao cấp luyện thể sĩ vô cùng là hiếm hỏi, cho nên sau khi Trấn Nam Vương gặp Triệu Địa cũng cảm thấy mến tai, lúc này cũng đã có ý tai bôi cho hắn. Đây là chuyện mà Triều Địa cầu còn không được, hắn muốn đặt chân ở trong khóa giới thương minh tranh thủ một vị trí ma sứ, nhất định là cũng phải có giao thiệp trong tầng lớp trưởng lão. Trung Điền trước mắt này được xưng là đệ nhất luyện thể sĩ khóa giới thương minh, địa vị rất cao, dĩ nhiên là nhân tuyển rất tốt. Linh sứ tiên tử, nàng cũng không cần xuất thủ đâu, để tránh bại lộ ra thân phận của mình. Trấn Nam Vương lúc này thuận miệng căn dặn một câu. Mà Thảm tiên tử khẽ cau mày liễu, ra vẻ khó khăn lẩm bẩm nói: Chuyện này vạn bối cũng muốn bắt chước tiền bối, thuần phục một con ma thú làm tọa kỵ, xem ra là chỉ có thể nhờ cậy Triệu tôn giả mà thôi. Thuần phục ma thú sao? Triều địa có hơi sững sờ, đây cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Ma thú có thể khiến cho vị linh sứ tiên tử này coi trọng há là loại bình thường được. Đúng vậy đó, dù sao thiếp thân cũng coi như là tới ma giới một chuyến, không lấy chút vật kỷ niệm trở về, há là có thể hiển lộ một chút uy phong trước mặt đông đạo ở trên linh giới. Mà Thảm tiên tử thản nhiên cười một tiếng, nhìn về phía của Triệu Địa với vẻ chăm sự nhờ người, sau đó cũng lập tức nói với giọng vô cùng là lấy lòng: hẳn là Triệu tôn giả cũng sẽ không để cho thiếp thân xuất thủ, để tránh đưa tới phiền phức không cần thiết chứ. Triệu Địa nhướng mày nói: Cho dù là vô cùng may mắn, thuần phục được một con ma thú cho tiên tử cũng có thể mang về linh giới hay sao? Sẽ không ảnh hưởng gì tới việc vượt giới truyền tống hay sao? Dĩ nhiên là không ảnh hưởng, chỉ cần ma thú kia ký kết hồn khế với chủ nhân, dâng hiến ra một số phần hồn lực, vậy thì sẽ không ảnh hưởng tới việc vượt giới truyền tống như vậy, bằng không chẳng phải là ngay cả linh thú linh trùng đều không thể mang theo hay sao? Mà Thảm tiên tử cười hì hì truyền âm nói với Triệu Địa, lúc này chớp chớp đôi mắt ra vẻ cầu xin giúp đỡ. Triệu Địa nhẹ nhõm ở trong lòng, căn cứ theo lời nói của Ma Thám tiên tử, nếu hắn có thể trở thành ma sứ trở về linh giới, bản thể đồng thời trở về dĩ nhiên là không thành vấn đề, ngay cả băng phong giao tuyết tinh tàm cùng với tiểu đồng thiên thiên cũng không có đáng kể gì. Chuyện này đối với thực lực của Triệu Địa cũng không ảnh hưởng gì quá lớn, dù sao mấy linh trùng linh thú linh đồng này đều là thủ đoạn đắc lực của hắn, hắn cũng thật sự không nỡ buông bỏ bất cứ một thứ nào. Băng phong giao không cần phải nói, mặc dù giao này chỉ mới luyện hóa xong một giọt máu bản thể của băng lòng, nhưng tu vi lúc này cũng đã tăng lên rất là mạnh, có thể nói là tiền đồ bất khả hạn lượng. Mà sau khi đôi tuyết tinh tàm kia mỗi con luyện hóa một giọt máu bản thể của băng lòng, cũng đã phun ra thật nhiều tơ thuộc tính băng hàn cực tốt tạo thành kén tằm trong suốt đang ngủ say ở trong đó. Mặc dù Triều Địa không có cảm giác sau khi tuyết tinh tàm tỉnh lại, tu vi của chúng đều sẽ đạt tới cảnh giới như thế nào, nhưng từ lực băng hàn kinh người phát tán ra chắc chắn sẽ không làm cho hắn thất vọng một chút nào. Đồng tử thiên thiên là tiên thụ thành linh, mặc dù hiện tại tu vi còn thấp nhưng thần thông biến ảo thiên phú của y cũng không kém gì Mặt Hàm tiên tử. Ngoài ra y còn có thể thao túng thực mộng chủng, trở thành trợ lực rất lớn cho Triều Địa trong việc chiến đấu. Nói đến máu bản thể của băng long, trong tay của Triệu Địa cũng còn không ít, nhưng lúc này hắn cũng không định luyện hóa nữa, mà là giao hết cho băng phong giao cho nó dần dần để luyện hóa. Đối với Triệu Địa mà nói, mặc dù hắn từng luyện hóa qua máu của bán điều, nhưng dù sao cũng không phải là thân bán điều như Tiểu Vũ, hắn luyện hóa máu băng long đã tới mức bão hỏa, hiện tại luyện hóa thêm cũng là lãng phí mà thôi, sẽ không có bao nhiêu hiệu quả đối với bản thân. Mà tuyết tinh tàm chỉ có thể luyện hóa hấp thu lực băng hàn tinh túy ở trong đó, cũng không cách nào thừa kế huyết mạch của chân lỏng, lúc này cũng coi như là vô cùng lãng phí, chỉ có băng phong giao mới có thể luyện hóa hấp thu hoàn toàn uy lực ẩn chứa trong máu bản thể của băng lỏng, cho nên luyện hóa cần thời gian dài hơn rất nhiều, rất hiển nhiên giao máu bản thể băng long cho băng phong giao mới là tận dụng hết tác dụng. Triều Địa xoay chuyển tâm niệm, suy tính rất nhiều chuyện không liên quan tới đề tài câu chuyện hiện tại, sau đó than nhẹ một tiếng nhướng mày bất đắc dĩ truyền âm trả lời một câu. Đã là như vậy, nếu như có cơ hội thích hợp, tại hạ cũng sẽ giúp tiên tử xuất thủ thuần phục ma thú, kính xin tiên tử không nên khinh cử vọng động để tránh tiết lộ thân phận đặc thù của mình. Thật là hay quá, Triệu tôn giả quả nhiên chính là người thương hương tiếc ngọc, thiệp thần biết loại chuyện chém giết như vậy, Triệu tôn giả sẽ không để cho một thiếu nữ yếu đuối như thiếp thần ra mặt. Thiếu nữ nhìn Triệu Địa mỉm cười, trong giây lát đó xuân quang sáng rực rỡ, sắc đẹp bộc phát lộ ra không bút nào tả xiết, khiến cho Triệu Địa cảm thấy như có làn gió xuân phơi phới vừa mới thổi qua vậy. Ôi, hỏng bét, lại bị tiểu nha đầu này đùa giỡn một lần nữa rồi. Triệu Địa kinh hãi ở trong lòng, vào giờ phút này hắn cùng với Mặt Hàm tiên tử đã bay lên trên chiến thuyền, cho nên thiếu nữ đã cười một tiếng lấy lòng đối với hắn, lúc này đều đã bị đám tu sĩ kia nhìn thấy. Địa phương có mỹ nữ ắt sẽ có phân tranh, huống chi là Mặt Hàm tiên tử tu vi rất là cao, nhan sắc lại cực kỳ xuất chúng, đủ để cho người ta trước mắt sáng lên. Lai lịch của nàng lại tỏ ra thập phần thần bí. Lúc này trên chiến thuyền đã có hơn phân nửa tu sĩ, bị thiếu nữ này thản nhiên cười một tiếng làm cho thất điên bắt đảo, thậm chí trong lúc nhất thời không tự chủ được chào hỏi Triều Địa. Đương nhiên cũng có không ít tu sĩ không hề động lòng chút nào đối với mỹ sắc, chỉ nhìn lướt qua thiếu nữ này sau đó lập tức chủ động tới thi lễ làm quen với Triệu Địa. Ra mắt Triệu tôn giả, Triệu đại tôn giả quả nhiên danh bất hư truyền, thần lực tỏa ra cực kỳ là đáng sợ, không ngờ rằng có thể ngăn trở ma thú hợp thể kỳ tấn công chính diện. Những người này vừa lên tiếng, đám tu sĩ đắm chìm trong nụ cười của Mặt Hàm tiên tử lập tức bừng tỉnh lại, ai nấy trên mặt nộ ra một nụ cười lên tiếng chào hỏi Triệu Địa. Hơn 10 tên tôn giả luyện hư kỳ trên chiến thuyền, bất kể là từng gặp qua Triệu Địa hay chưa, lúc này tự nhiên cũng đã nhận ra thân phận của Triệu Địa, mà Triệu Địa cũng rõ ràng cảm giác được có mấy người trong đó đang len lén nhìn về phía mình, trong ánh mắt mang theo vẻ ghen tị cùng với địch ý, mặc dù hết sức là che giấu nhưng không giấu giếm được thần thức hết sức hùng mạnh của Triệu Địa. Triều Địa cùng những người này cũng không thù không oán, có kẻ thậm chí còn chưa từng gặp mặt. Những cảm giác đố kỵ cùng với địch ý này, hơn phân nửa chính là cục diện do Mặt Hàm tiên tử làm như vô ý nhìn Triều Địa thản nhiên cười một tiếng mà tạo thành. Triều Địa khẽ mỉm cười cùng với mọi người, thất lễ hay khách sáo hắn cũng không thèm để ý. Hắn đã quyết định phải hiển lộ thủ đoạn một phen ở khóa giới thương mình, muốn tranh đoạt được vị trí ma sứ cũng khó tránh khỏi lộ ra một số phong mảng. Hẳn là sẽ khiến cho rất nhiều tôn giả trong mình ghen tị cùng với chèn ép, có thêm thiếu nữ này bất quá chỉ là dầu thêm mỡ quạt gió thổi lửa mà thôi. Sau đó Triệu Địa cũng lập tức phát hiện ra, những tu sĩ hóa thần kỳ trên chiến thuyền cũng có không ít người bị dung mạo của Mặt Hàm tiên tử thu hút, hoàn toàn quên mất thân phận của mình, thỉnh thoảng len lén đưa mắt liếc về hướng của thiếu nữ. Triệu Địa cười khổ trong lòng một tiếng, biết rằng mấy tên vạn bối không biết trời cao đất rộng này hẳn là sẽ có một phen đau khổ. Quả nhiên trong mắt Mặt Hàm tiên tử chợt lóe ánh sáng màu hồng hết sức là dịu dàng, giống như là một xoáy nước hút tất cả ánh mắt của những tu sĩ hóa thần kỳ kia, chỉ trong thoáng chốc trước mắt những người này chợt sáng lên, dường như vừa lạc vào trong một rừng đào màu hồng phấn, chẳng những thần thức bị giam cầm chặt chẽ, thân thể lúc này cũng không còn chịu khống chế, nhất thời tất cả lúc này ngây người ngay tại chỗ. Này, linh sứ tiên tử, vạn bối bản minh không hiểu quy củ, dạy dỗ một phen cũng là một chuyện tốt, nhưng cũng không nên làm thương tổn tới tính mạng của bọn họ, nếu không bản vương cũng không tiện ăn nói với người chồng mình. Trong thần thức của Mặt Hàm tiên tử truyền tới thanh âm hùng hồn của Trấn Nam Vương. Mặt Hàm tiên tử khẽ mỉm cười, lúc này mới thu đi huyễn thuật ở trong mắt. Mấy tên tu sĩ hóa thần kỳ kia trong lúc nhất thời người như trong mộng mới tỉnh dậy, chỉ trong khoảng khắc chẳng những y phục của bọn chúng đã ướt đẫm, hơn nữa thần thức cùng với pháp lực tiêu hao đều cực kỳ kinh người, giống như là mới vừa trải qua một trường đại chiến sinh tử. Những người này trong đầu đau nhức, không có 10 ngày nửa tháng nghỉ ngơi và hồi phục, tuyệt đối không thể nào khôi phục lại như trước. Có mấy tên tu sĩ này làm gương, tất cả tu sĩ hóa thần kỳ vội vàng cúi đầu xoay người lại, không hề dám nhìn về phía những tôn giả luyện hư kỳ ở mũi thuyền nữa. Mặt Hàm tiên tử hơi trừng phạt mấy tên vãn bối này, tự nhiên những tu sĩ luyện hư kỳ kia cũng đã đều nhìn thấy. Triệu đại tôn giả, vị tiên tử này là... Một lão nhân từng tiếp xúc vài lần với triều địa, danh xưng chính là Tháp Sơn Tôn Giả, khách sáo nhìn hai người chắp tay thi lễ hỏi một câu. Đây chính là một vị hảo hữu cố giao của tại hạ. Triều địa thản nhiên nói, giọng điệu của hắn rõ ràng là không chuẩn bị giới thiệu nàng cho mọi người biết. Mặt Hàn tiên tử cũng phối hợp khẽ nghiêng mình thi lễ với những tôn giả này, sau đó lập tức quay đầu đứng một mình ở trên mũi thuyền. Dĩ nhiên nếu không phải sợ bị đoán được thân phận, nàng sẽ không ngại tiếp xúc trò chuyện vài câu, làm quen với mấy tên tu sĩ ma giới cung cấp này. Thấy triệu địa nói như thế, nhất thời mọi người lúc này đều hiểu ý, ngại vì mặt mũi của triệu địa không dám càn rỡ dùng thần thức dò xét cẩn thận thiếu nữ này, nhờ như vậy thân phận thiếu nữ linh tu này lại càng không dễ bại lộ ra. Không phải là Tháp Sơn Tôn Giả thuộc Tuần Thú Các hay sao? Vì sao cũng theo đội săn giết ma thú, xem ra lần này bản minh đã xuất động tất cả tình anh. Triều địa lúc này mỉm cười, nói. Không sai, không chỉ là có một mình lão phủ, thật ra thì 7-8 tên tôn giả, cùng với mấy chục tên sứ giả tuần thú các ai nấy cũng có nhiệm vụ riêng của mình. Trong bản minh từ trưởng lão cho tới tu sĩ ma đan kỳ vừa mới chiêu mộ đều hết sức bận rộn, e rằng chỉ có triệu đại tôn giả mới rảnh rỗi hứng thú mang theo hảo hữu đi du ngoạn khắp nơi như vậy. Lão nhân tỏ ra không khỏi hâm mộ, nói. Đương nhiên lão cũng không ngờ rằng đây cũng chính là nhiệm vụ mà triệu địa được giao. Bất quá so với những người này vào sanh gia tử săn giết yêu thú, triệu địa đi cùng một tiên tử tuyệt sắc như Mặt Hàm tiên tử du ngoạn khắp nơi, quả thật cũng coi như là một chuyện vô cùng tốt. Triệu địa cười nhạt thuận miệng giải thích một câu. Đây cũng là trước đây không lâu, triệu mỗ mới vừa hoàn thành nhiệm vụ thanh trừ cứ điểm của thú tộc, cho nên mới có được một thời gian nghỉ ngơi ít ỏi. Bản minh có hành động rất lớn, nam chinh bắc chiến, thậm chí ngay cả cao cấp ma thú trong khu vực man hoang cũng sẽ bị diệt sát không chừa. Không biết lần này theo trấn Nam Vương đại nhân xuất chinh còn cần bao lâu nữa. Theo triều địa tính toán, để cho thiếu nữ này hơi biết một số thủ đoạn lùng giết ma thú của khóa giới thương mình, bắt tượng trưng cho 1-2 con ma thú hóa thần kỳ cho nàng tọa kỵ, coi như là đã hoàn thành yêu cầu của thiếu nữ này. Hắn cũng không muốn đi theo đội ngũ mãi, việc này không có bao nhiêu là lợi ích, nguy hiểm trong đó lại không nhỏ một chút nào. Dù sao một tên tu sĩ hợp thể kỳ sau khi xâm nhập vào trung tâm man hoang cũng không phải là vô địch, vạn nhất xui xẻo gặp phải mấy con ma thú hợp thể kỳ vây công, vậy thì tình cảnh cũng hết sức là hùng hiểm rồi. Đội ngũ của chúng ta được phân phối khu vực rất là rộng, nhưng trấn Nam Vương đại nhân chỉ huy thích đáng, mới bất quá mấy tháng đã hoàn thành được 1/5, chỉ cần thêm vài năm nữa là có thể quét sạch cao cấp ma thú trong khu vực này không còn nữa, đến lúc ấy chúng ta sẽ được trở về trong thành. Lão nhân nói với vẻ mong đợi, dọc trên đường đi lão phụ trách bắt sống một số cao cấp ma thú có tiềm lực mang về thuần phục, hiện tại đã có thành quả không nhỏ một chút nào, đủ để ra phó cho bản minh hoàn thành nhiệm vụ. Nếu không phải lão được ban cho một bảo vật không gian độc lập, cũng đã không thể nào mang được quá nhiều ma thú cực lớn như vậy. Triều địa cùng đám tôn giả ở trên chiến thuyền nói chuyện phiếm, trấn Nam Vương cưỡi tọa kỵ mới thu được phi hành bên cạnh của chiến thuyền, hai đạo độn quang một lớn một nhỏ bay nhanh về phía nam. Không ngờ rằng có hai tên thú tộc lén lén lút lút bay tới nơi này. Trấn Nam Vương chợt cười lớn một tiếng chỉ về phía tây nam, lục dực ô cổ dưới chân của y chợt lóe thân hình bay về phía đó. Ngay sau đó chiến thuyền thanh cấp cũng chậm rãi chuyển hướng theo sát ở phía sau. Bọn triều địa kinh hãi ở trong lòng, vào thời điểm trước mắt quan hệ giữa thú tộc và nhân tộc cũng không phải là hòa thuận, Trấn Nam Vương dẫn đội xông về tu sĩ thú tộc kia chắc chắn là không có hảo ý. Đồng thời tu vi tu sĩ thú tộc này hơn phân nửa cũng không phải quá mức cao mình, nếu không Trấn Nam Vương cũng sẽ không tỏ ra không chút cố kỵ như vậy cho được. Chỉ chốc lát sau triều địa thoáng động trong lòng, hắn cố hết sức phóng xuất thần thức, rốt cuộc phát hiện ra ngoài mấy ngàn dặm có hai cỗ khí tức vô cùng là hùng mạnh, có lẽ là tu sĩ thú tộc mà Trấn Nam Vương vừa nhắc tới. Hiển nhiên mặt Hàn tiên tử cũng phát giác ra chuyện này, lúc này xoay người lại thâm ý sâu sắc liếc mắt nhìn triều địa, hắn cũng mỉm cười đáp lại, bất quá chỉ có hai tên tu sĩ thú tộc tự nhiên không thể gây ra phiền phức gì quá lớn. Một số tôn giả luyện hư hậu kỳ trên chiến thuyền, ngay sau đó cũng phát hiện ra chuyện này, thần sắc tỏ ra vô cùng là ung dung. Không bao lâu sau, hiển nhiên hai tên tu sĩ thú tộc này cũng đã chú ý tới độn quang và khí tức hùng mạnh đang bay về phía của bọn chúng, lúc này lập tức thay đổi phương hướng bay về phía nam. Nhưng tốc độ lục dực ô cổ cùng chiến thuyền thành cấp nhanh hơn rất là nhiều, không bao lâu sau hai đạo độn quang tu sĩ thú tộc kia đã xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Lén lén lút lút xuất hiện ở khu vực man hoang gần Phi Thánh Thành, quá nửa chính là thám tử của thú tộc, cố gắng bắt sống chúng cho ta. Trần Nam Vương lạnh nhạt ra lệnh một câu, hai tên tu sĩ này bất quá chỉ là luyện hư trung kỳ, y tự thị thân phận tự nhiên cũng không đích thân để động thủ. Dạ. Đám ma tôn bao gồm cả tháp sơn tôn giả lập tức khom người lĩnh mệnh, triều địa lúc này cũng là như vậy, dù sao hắn cũng là người của khóa giới thương minh không dám không tham gia, chỉ có mặt hàm tiên tử vẫn đứng yên ở đầu thuyền không nhúc nhích, chuyện này vốn cũng không có liên quan gì tới nàng. Phi thuyền dần dần ép về phía hai tên tu sĩ thú tộc, trước thân thuyền đưa ra một hàng pháo đen nhánh dài mấy trượng to chừng nửa trượng, tổng cộng tất cả có 78 khẩu. Thần thuyền hơi chấn động một cái, 7-8 đạo ô quang to chừng nửa trượng từ đầu thuyền bắn ra, trong chớp mắt lập tức ngăn cản đường lui của hai tên thú tộc này. Hai tên tu sĩ thú tộc linh hoạt tránh né ô quang, nhưng độn tốc lúc này cũng không khỏi giảm nhiều. Trên thần thuyền nhất thời bay ra mấy đạo màu sắc ma quang khác nhau, nhanh chóng cũng đã bay tới nơi này, đang định vây khốn tầng tầng hai tên tu sĩ thú tộc này chính là đám tôn giả luyện hư kỳ triệu địa. Ủa, trở lại ngay, trúng kế rồi đó. Trần Nam Vương chợt sắc mặt đại biến quát to một tiếng với mọi người, làm cho ai nấy đều cảm thấy chấn động màng tai. Chẳng phút chốc từ bốn phương tám hướng cách đó không xa, đột nhiên thoáng hiện ra các loại độn quang đồng loạt bay về phía này, trong đó có hai đạo cầu vồng một đỏ một đen, tốc độ tỏ ra cực kỳ là đáng sợ, hiển nhiên là không phải tu sĩ luyện hư kỳ có thể sánh kịp được. Bọn triều địa lập tức bay trở về trên chiến thuyền, đồng thời trên chiến thuyền thoáng hiện ra một mảnh ma khí đen kịt, trong nháy mắt hóa thành một tầng ô quang nửa trong suốt đen nhánh, bảo vệ toàn bộ chiến thuyền vào bên trong đó. Mặt hàm tiên tử hơi biến sắc mặt quay đầu nhìn về phía của triều địa, trong lúc vô tình triều địa cũng đã đi tới gần nàng hơn, cũng đã đánh ra một đạo kim quang gia trì bên ngoài ma quang hộ thể của mặt hàm tiên tử, sắc mặt của triều địa lúc này cũng tỏ ra cực kỳ là ngưng trọng. Rất hiển nhiên trong số những người tới có hai tên tu sĩ hợp thể kỳ ma tu thú tộc, mặc dù đạo ma quang này của triều địa cũng không che giấu được mặt hàm tiên tử bao nhiêu, nhưng dù sao cũng là có còn hơn không. Chỉ trong thoáng chốc, hai đạo cầu vồng kia cũng đã bay tới còn cách mấy chục dặm, độn quang thu lại để lộ ra hai tên tu sĩ thú tộc bề ngoài kỳ lạ. Một tên trong đó nửa thân trên hình người, nửa thân dưới lại là mã thú bán nhân mã thú tộc, toàn thân phủ đầy vảy đen nhánh, hình thể to hơn 10 trượng, trong tay nắm một chiếc búa lớn cân xứng với thân hình. Tên còn lại có hình dáng như nhân tộc ma tu cao chừng 1 trượng, bất quá là da toàn thân đỏ bừng như máu, có hai răng lanh lộ ra ngoài, đôi mắt tam giác ti hí phát ra ánh sáng màu xanh biếc, lộ ra vẻ hết sức là dữ tợn. Hai tên thú tộc hợp thể kỳ này quan sát lục dực ô cổ dưới chân của Trấn Lam Vương không có hảo ý, nở ra một nụ cười vô cùng lạnh lẽo và âm trầm. Nhân mã, huyết mãng, một tên sức mạnh vô cùng, một tên thân hình phiêu hốt không chừng, mặc dù chỉ có tu vi hợp thể sơ kỳ nhưng lại cực kỳ khó đối phó đó. Trần Lam Vương tính toán trong lòng, nếu như là đơn đả độc đấu, y tuyệt đối không kém gì hai tên tu sĩ thú tộc hợp thể kỳ này, thậm chí là có phần thắng tuyệt đối cao, nhưng mà đối mặt với hai tên liên thủ cũng rất là khó nói. Trên chiến thuyền đã có tôn giả khóa giới thương minh lặng lẽ dựa theo Trấn Lam Vương chỉ thị, truyền đi tin tức bị cao cấp tu sĩ thú tộc mai phục thông qua vạn lý truyền âm phù ra bên ngoài. Quá trình này yên tĩnh không tiếng động kéo dài chỉ trong chốc lát, đồn quang tu sĩ thú tộc thi nhau đáp xuống ở gần đó, có tới 20-30 tên thú tộc tu vi luyện hư kỳ trở lên, số lượng ma tu thú tộc hóa thần kỳ còn nhiều hơn, vượt xa số lượng người của khóa giới thương minh ở nơi này. Những tên thú tộc này hình thái chủng loại khác nhau, hiển nhiên là đến từ nhiều bộ lạc khác nhau. Không biết những tu sĩ thú tộc này rốt cuộc đã thi triển thủ đoạn che giấu bậc nào, lại có thể làm cho đám nhân tộc ma tu bao gồm cả tu sĩ hợp thể kỳ chấn giữ, lúc này cũng không thể nào phát giác ra một chút nào, lúc này đã vô tình tiến vào bên trong của vòng vây. Này, vì sao nhân tộc các ngươi tru diệt thú tộc chúng ta? Thú tộc xung quanh Phi Thánh Thành đã bị các ngươi tru diệt không còn nữa. Nhân mã lúc này hét lớn một tiếng, bốn chân trước đã bước ra một bước ở giữa không trung, nhất thời liền có một tầng sóng gợn chấn động từ dưới chân của y truyền ra, nhanh chóng khuếch tán ra bốn phía, vang lên tiếng ùng oàng trầm thấp, khí thế tỏ ra cực kỳ là đáng sợ, nhưng vẫn không thể che lấp tiếng hét lớn như hồng trung của y. Bên tai tất cả mọi người ùng oàng chấn động, bình phong ô quang trên chiến thuyền cũng lay động một cách vô cùng là kịch liệt. Cần gì phải hỏi nhiều như vậy? Hai vị chính là thân phận thú vương, chẳng lẽ lại không biết chuyện gì hay sao? Cũng phải nói lúc chúng ta thanh trừ cứ điểm thú tộc xung quanh, cũng đã cố ý để lộ ra một chút phong thành. Chỉ cần không phải là loại không biết tốt xấu, ngoan cố ở lại không đi, vậy thì cũng bình yên vô sự rồi. Hơn nữa chúng ta cũng không xuất thủ đối phó thú tộc cấp thấp ma anh kỳ trở xuống, ngược lại thú tộc các ngươi bày ra mai phục ở khu vực man hoang quả nhiên manh tâm phản trắc. Trần Long Vương không cam lòng yếu thế đáp lại mấy câu, trong câu nói sau cùng ẩn chứa mấy phần chân nguyên giống như sét đánh giữa trời quang, đám tu sĩ thú tộc luyện hư kỳ trở xuống đều không tự chủ được toàn thân run rẩy, tất cả sắc mặt lúc này đều trở lên đại biến. Nhân mã vương, cần gì phải nhiều lời nói nhảm, đến khi thực nhật cũng là thánh tế, thú tộc bọn ta nhất định sẽ có một trường đại chiến cùng với nhân tộc, bây giờ bất quá chỉ là luyện tập trước một chút mà thôi. Huyết mãng truyền âm nói với nhân mã, hai tên liếc mắt nhìn nhau ngay sau đó không lãng phí một chút thời gian nào, một tả một hữu đánh về phía của Trấn Nam Vương. Lục Dực Ô Cổ, không cần đợi đến vạn năm đầu, chỉ cần ngươi toàn lực hiệp trợ bản vương đối mặt với trận chiến này, nhiều nhất ngàn năm bản vương sẽ trả lại thân tự do cho ngươi. Trần Nam Vương lặng lẽ truyền âm nói với tọa kỵ dưới chân của mình, Lục Dực Ô Cổ nghe thấy vậy phấn chấn tinh thần, bất chấp thương thế trong cơ thể sáu cánh vỗ mạnh, hóa thành một đạo ô quang xông về phía hai tên thú tộc hợp thể kỳ. Nhân mã dậm bốn vó xuống hư không, sau một tiếng nổ âm, một tầng dao động không gian kịch liệt có thể thấy được bằng mắt thường, lập tức cũng đánh về phía của Trấn Nam Vương. Mà Lục Dực Ô Cổ cũng đã hội tụ chân nguyên hét lớn một tiếng, trong miệng lập tức truyền ra sóng âm tầng tầng lớp lớp, va chạm với dao động không gian do nhân mã phát ra. Nhất thời mấy tiếng nổ ầm ầm vang lên không ngừng, không gian bốn phía cũng biến hóa vặn vẹo một trận. Lúc này Trấn Nam Vương cùng với hai tên thú tộc cũng bắt đầu quấn lấy nhau để chiến đấu. Một đám thú tộc luyện hư kỳ hóa thần kỳ, cũng mạnh ai nấy thi triển thần thông vây công chiến thuyền. Ô quang phòng ngự của chiến thuyền bị cao cấp thú tộc công kích với quy mô lớn đến như vậy, trong chốc lát ô quang chớp lóe lảo đảo muốn sụp. Ầm một tiếng vang lên thật lớn, một hàng cột sáng dài nửa trượng màu đen từ mũi thuyền lập tức bắn ra, nháy mắt đã giết chết một tên tu sĩ thú tộc luyện hư kỳ cùng với hai tên tu sĩ thú tộc hóa thần kỳ ở khoảng cách quá gần, lúc này không kịp tránh né chỉ để lại một mảnh khói vật vờ mờ nhạt mà thôi. Ngay sau đó màn hào quang phòng ngự trên chiến thuyền lập tức tan vỡ, một đám thú tộc lập tức xông tới, có mấy con xông về phía tháp sơn tôn giả đang thay đổi cực phẩm ma tinh điều khiển chiến thuyền, còn có mấy tên thú tộc luyện hư trung kỳ đầu mọc hai sừng thình lình xông về phía của mặt hàm tiên tử, từ đầu tới giờ vẫn một mực đứng yên bất động. Triều địa hét lớn một tiếng cũng không tế xuất diệt nhật ma thường, tung người nhảy một cái hóa thành một đạo tàn ảnh màu vàng sẫm nghênh đón tên thú tộc này. Mà tu sĩ thú tộc này múa một thanh cự đao dài chừng 2 trượng ở trong tay, mang theo tiếng gió gào thét bổ về phía của triều địa.